ánh sáng xanh lè nhè chiếu lên mặt cậu. Trang web cập nhật, Thịnh Gia Vọng nhìn thấy tên Điền Dục Mẫn. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thịnh Gia Vọng nghĩ thầm, giọng nữ máy móc gọi đến tên Điền Dục Mẫn. Ở hành lang đối diện, Điền Dục Mẫn đeo khẩu trang và mũ đứng dậy, bước vào cánh cửa hẹp chật chội. Thịnh Gia Vọng há hốc mồm kinh ngạc. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.